Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506, phòng làm việc chính thức vận doanh. Hầm mỏ lãnh địa truyền tống trận ngay tại sau cùng thời gian câu đao bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ đưa vào sử dụng, mà trong hầm mỏ nó kiến trúc cũng toàn bộ kiến thiết thành công. Một tầng trong hầm mỏ, vô số bàn liên tiếp bếp lò, nơi này là chuyên môn tinh luyện khoáng thạch địa phương. Theo một hàng dài có thể đồng thời dung nạp mấy chục cái công tượng sư bàn công tác án đi thẳng về phía trước, tầng thứ nhất trong hầm mỏ. Trong đại sảnh thì đã thấy vô số cửa động, nơi này toàn bộ là chứa đựng không gian. Thợ mỏ lấy quặng về sau tùy thời chữ tồn tại cái này bên trong. Công tượng sư muốn tinh luyện lời nói, một lần có thể tràn đầy một cái tùy thân nhà kho. Sau đó tiến đến số lớn tinh luyện, kinh thành giới thiệu nói, không tệ a, quả nhiên là chuyên nghiệp phòng làm việc lão bản, muốn cũng là so với chúng ta chu đáo. Lý Minh hưng phấn cười nói, tiếp tục hướng bên trong xem đi, chúng ta đem tư nguyên mỏ quặng không ngừng mở rộng. Trước kia chỉ có thể chứa đựng mấy chục người đồng thời lấy quặng. Hiện tại hầm mỏ tăng nhiều, coi như đồng thời lại nhiều vài trăm người lấy quặng cũng sẽ không chen chúc ảnh hưởng hiệu suất. Kinh Lan cười nói, quá tốt, chỉ cần tư nguyên theo kịp, chúng ta liền có thể yên tâm chế tạo. Phạm Hoa hưng phấn gật đầu nói, cho tới bây giờ, còn không có cái nào một nhà công sẽ có được chúng ta tốt như vậy điều kiện. Bọn họ muốn một chuyến dùng thợ mỏ vận chuyển khoáng thạch. Trung gian quá lãng phí thời gian, mà chúng ta nơi này lấy quặng cùng tinh luyện, công xưởng cùng khu mỏ quặng lẫn nhau liên hệ. Công tác hiệu suất là bọn họ gấp 3 trở lên, mà lại thành bản cũng so với bọn hắn thấp hơn. Kinh Lan cười mang theo hai người nhìn một vòng hầm, mỏ ở chỗ đó, bất luận là thanh đồng quặng vẫn là lam tinh mỏ, hoặc là mặc ngân mỏ vẫn là tử kim mỏ, ở chỗ này đều bị mở rộng thành vô số lấy quặng động huyệt. Không gian hướng ra phía ngoài mở rộng chí ít 50 mét. Xem hết hầm mỏ, theo một tầng bậc thang đi đến tầng 2, nương tựa bếp lò lại là một hàng dài bàn. Phía trên trưng bày thiết chùy cùng cái khoan sắt, nơi này là linh kiện gia công dây chuyền sản xuất. Tinh luyện thỏi kim loại lập tức đưa đến nơi đây tiến hành linh kiện chế tạo. Kinh Lan giới thiệu, nói, tinh luyện cùng linh kiện một người đều có thể hoàn thành. Làm gì làm hai loại trình tự làm việc? Phạm Hoa không hiểu hỏi, người đây thì không hiểu sao? Một người xác thực có thể hoàn thành tinh luyện cùng linh kiện. Thậm chí là chế tạo thành phẩm cùng phân phối trang bị. Nhưng như thế tới nói liền sẽ phân tán công tượng sư chú ý lực. Một khi một người chỉ chuyên tâm làm một dạng công tác, căn cứ khoa học ra phân tích, hắn công tác hiệu suất sẽ tăng lên 30% trở lên. Cho nên chúng ta làm 3 loại dây chuyền sản xuất, một bộ phận công tượng sư chỉ chuyên tâm tinh luyện khoáng thạch, một bộ phận công tượng sư chỉ chuyên tâm chế tạo linh kiện, một bộ phận khác chỉ chuyên tâm sau cùng trang bị thành hình. Kinh Thành cười hồi đáp, còn có nhiều như vậy bí quyết. Lý Minh cùng Phạm Hoa nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Sự thật tại ngày sau cũng chứng minh, hai vị mỹ nữ lão bản quyết định vô cùng anh minh. Thần binh hầm mỏ chế tạo trang bị hiệu suất, xác thực so bất luận cái gì công hội công tượng sư đều muốn tăng lên hiệu suất mấy lần trở lên. Chế tạo một kiện trang bị áp dụng dạng này phân công quá trình, xem ra càng phiền toái một chút. Thời gian sử dụng so một cái công tượng sư chế tạo một kiện trang bị đầy chừng phân nửa. Thế nhưng là một khi xuất hiện đại lượng trang bị chế tạo, một cái công tượng sư phụ trách 100 trang bị, cùng 3 đầu dây chuyền sản xuất phụ trách 100 trang bị chế tạo, trung gian thời gian sử dụng thì chênh lệch quá nhiều. Một cái công tượng sư chế tạo 100 trang bị, coi như Lý Minh cũng cần hơn 1 giờ thời gian, mà nước chảy tuyến công tác, 1 giờ không đến toàn bộ giải quyết. Nếu như trang bị số lượng lại tăng nhiều, như vậy hiệu suất sẽ còn càng thêm tăng lên. Nếu như là 1.000 trang bị chế tạo công tác, dây chuyền sản xuất chí ít hội tiết kiệm một nửa trở lên thời gian. Tầng 2 trong hầm mỏ, không gian đồng dạng bị mở rộng một nửa trở lên, đồng thời kiến tạo vô số đại hình bàn, mà lại toàn bộ trong đại sảnh ở giữa trống rỗng một mảnh. Đỉnh động phía trên còn có vô số xích sắt rủ xuống lấy. Làm cái gì vậy Dung? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Đây là chúng ta kiến tạo hầm mỏ lúc phát hiện có một cái cơ giới sư bình đài kiến tạo tuyển hạng. Kiến tạo sau chính là cái này bộ dáng. Đoán chừng là về sau kiến tạo đại hình máy móc mới có thể dùng được. Kinh Thành giải thích nói. Ta biết. Cái này là cao cấp máy móc chế tạo bình đài, bởi vì là cao cấp máy móc quy mô đều rất lớn. Cần treo chứa vào mới có thể phân phối trang bị. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng, về sau mới có thể sử dụng phía trên. Dù sao hiện tại kiến tạo trước thả nơi này, sớm muộn có cần dùng đến thời điểm. Kinh Lan cười nói, xem hết lầu hai không gian. Tầng 3 trên bình đài cũng là một hàng bếp lò một hàng bàn. Dùng để dự bị khẩn cấp, lầu 3 trong động quật không có tiến hành bất luận cái gì cải tạo. Bởi vì nơi này là thủ hộ linh thú nơi ở địa phương. Tiểu Hắc đã sớm về tới đây, gánh vác tiếp tục thủ hộ thần binh hầm mỏ sử dụng. Chỉ chờ hầm mỏ toàn bộ kiến tạo hoàn tất, Lý Minh ra lệnh. Tiểu Hắc liền sẽ tiến về cửa động chỗ đó đảm nhiệm cảnh vệ công tác. Bảo hộ hầm mỏ cửa lớn an toàn. Đương nhiên, bây giờ căn bản không cần lo lắng hầm mỏ vấn đề an toàn. Quái vật vào không được. Hắn các người chơi hiện tại cũng vô pháp đến công kích thuộc về tư nhân lãnh địa hầm mỏ. Trừ phi là đã nắm giữ tông môn lãnh địa những tông môn kia công hội. Mới có thể thông qua lãnh địa chiến phát động, hướng hắn người chơi lãnh địa khởi xướng chiến đấu chỉ lệnh. Bất quá bây giờ còn không có tông môn lãnh địa xuất hiện. Dù cho về sau xuất hiện tông môn, phải biết cái này hầm mỏ tồn tại mới được. Toàn bộ hầm mỏ không gian bị khai thác không ít, cho dù là đồng thời mấy trăm cái công tượng sư ở chỗ này công tác, cũng lại không chút nào cảm thấy chen chúc. Rất tốt. Hiện tại hầm mỏ bố trí hoàn tất, sáng hôm nay liền có thể bắt đầu nhóm đầu tiên trang bị chế tạo. Lý Minh hưng phấn nói ra, còn có mười mấy phút, hôm nay giờ làm việc liền đến. Nhóm đầu tiên thiết tượng sư chỉ có phòng làm việc chúng ta hiện hữu 10 cái. Đợi đến nghiệp vụ khai triển lên, lợi nhuận ổn định sau chúng ta sẽ tiếp tục đại lượng nhận người. Kinh Thành nói ra. Vậy hắn nghề nghiệp công tác hoàn cảnh đâu? Phạm Hoa hỏi, cái này người yên tâm. Hôm nay thợ rèn loại hình vận hành đi đến quỹ đạo về sau. Chúng ta hội mỗi ngày tăng tốc lãnh địa khai phát, mới xây càng nhiều không gian, cho may vá sư cùng mộc tượng sư chuẩn bị mới công xưởng. Kinh Lan nói ra, thực chuyện này đã bắt đầu, vào động cửa thời điểm. Các ngươi không có phát hiện đại sảnh phía bên phải chết kéo dài. Chúng ta chuẩn bị từ nơi đó lại đào ra một đầu hầm mỏ đến. Ngăn cách ra càng nhiều công xưởng không gian. Kinh Thành cười giải thích nói. Vậy liền quá tốt. Thần binh hầm mỏ sau này sẽ là phòng làm việc chúng ta nơi sản sinh. Tất cả nghề nghiệp đều tụ tập ở chỗ này. Lý Minh gật đầu nói. Bốn người nói chuyện ở giữa. Vây quanh hầm mỏ lần nữa tỉ mỉ quan sát một lần. Đem tương lai kế hoạch một lần nữa thương lượng một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh. Theo sáng sớm 8 điểm chỉnh vừa qua khỏi. Nói chuyện riêng âm thanh không ngừng vang lên. Còn lại đồng đội ào ào online. Hỏi thăm bọn họ vị trí. Lý Minh làm cho tất cả mọi người tới trước hầm mỏ tập hợp. Mà lúc này... Trong hầm mỏ cột sáng màu trắng không ngừng lập lòe. Phòng làm việc thành viên cũng ào ào online. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.